Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1571, Tồn Đưa một hồi. Cái đó Phúc Công Công đối Diệp Chân nắm giữ linh thạch thượng phẩm số lượng phân tích. Diệp Chân thông qua đại nhĩ đóa lỗ tai, cũng biết, phân tích rất tinh chuẩn, hắn tính toán đi ra số lượng. Sai số không có vượt qua 200.000 khối linh thạch thượng phẩm. Diệp Chân ở phía trước bên đấu giá bên trong quả thật tốn hết 320 vạn đô la linh thạch thượng phẩm, còn lại toàn bộ linh thạch toàn bộ cộng lại, tổng cộng là 913 vạn đô la linh thạch thượng phẩm hơn. Nếu là theo như con số này coi là, Nguyên Hồng Ưng nói không sai, Diệp Chân đúng là gạt chụp, nhưng vấn đề là Diệp Chân hữu dụng một thùng ngũ trảo chân long tinh huyết từ Lăng Vương Kha nơi đó mượn được 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Đây là Diệp Chân sức lực chỗ. Bất quá, Nguyên Hồng Ưng một lần cuối cùng tăng giá. Điên cuồng tướng kêu giá tăng lên tới 1,240 vạn đô la linh thạch thượng phẩm. Coi là từ Lăng Vương Kha nơi đó mượn tạm đến 3 triệu khối linh thạch thượng phẩm. Như cũ còn có 300,000 khối linh thạch thượng phẩm chênh lệch. Bất quá, 300,000 khối linh thạch thượng phẩm lại không phải là số lượng lớn gì rồi. Không cần Diệp Chân mở miệng, Lăng Thiên Bích liền đem trên người nàng chỉ có hơn 40 vạn khối linh thạch thượng phẩm toàn bộ đưa tới Diệp Chân trong tay. Mặc dù nói Diệp Chân còn có những phương pháp khác có thể tiền đặt cuộc đến 300,000 khối linh thạch thượng phẩm, nhưng rồi, hay lại là nhận, yên tâm, linh thạch này, ta sẽ trả lại cho ngươi cháu gái, ta còn không có ngươi như vậy không chịu nổi. Những lời này, Diệp Chân là đối mặt đầy khó chịu Lăng Vương Kha nói. Ai, Lăng Vương Kha thở dài một cái. Hắn bây giờ là hoàn toàn biết nữ sinh hướng bên ngoài 4 chữ này hàm nghĩa. Rất nhanh, Ngũ Tiên Đường liền hơi có chút coi trọng phái tới 2 gã chấp sự tới cùng Diệp Chân giao nhận. Ở điểm rõ ràng linh thạch số lượng sau khi, liền đem thêm vào nặng nề phong ấn huyễn cực lưu kim giao cho Diệp Chân. Cùng một giây, đấu giá sư hướng về phía Nguyên Hồng Ưng xin lỗi cười một tiếng. Vị này khách quý, bên ta chấp sự cùng sử dụng ưu tiên đấu giá quyền địch khoát hải khách quý đã hoàn thành giao dịch, hắn cũng không có gạt chụp, xin yên tâm. Chữ Thiên khách quý trong phòng cúi người, Nguyên Hồng Ưng vẻ mặt biến hóa có chút cuồng loạn đến. Hắn không có gạt chụp, điều này sao có thể, điều này sao có thể, chúng ta mới vừa tính toán. Chẳng qua là hắn trên mặt nổi chúng ta có thể hiểu đến thu nhập. Lấy này địch khoát hải thủ đoạn, so với chúng ta dự nhiều nắm giữ 3,4 triệu khối linh thạch thượng phẩm, cũng thuộc về bình thường. Ta minh bạch, nhưng là huyễn cực lưu kim, trăm năm khó khăn vừa thấy huyễn cực lưu kim a, cứ như vậy bị hắn chụp đi nha. Nguyên Hồng Ưng cắn răng nghiến lợi nói. Nghe vậy, Phúc Công Công khóe miệng nhưng là hiện lên một tia cười quỷ quyệt. Thiếu chủ, thế gian này đồ vật, không phải là hắn chụp tới, liền nhất định thuộc về hắn. Nguyên Hồng Ưng ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía Phúc Công Công. Hàng năm đấu giá đại hội sau khi kết thúc, lão nô sẽ đích thân xuất thủ, là công tử thu hồi khối kia huyễn cực lưu kim. Bây giờ coi như là trong tay hắn tồn đưa một hồi đi. Những lời này, Phúc Công Công nói cực kỳ tự tin. Nghe Nguyên Hồng Ưng gật đầu một cái, như vậy tốt nhất. Bất quá, Nguyên Hồng Ưng tiếng nói đột nhiên một hồi. Bất quá, Phúc Công Công lại nhớ, nhất định không thể hại tính mạng hắn, nhất định phải lưu hắn một mạng, để cho hắn còn sống, càng không thể phế hắn. Đến lúc đó, đêm trăng tròn, ta sẽ tự tay giết hắn đi, rửa nhục trước, nêu cao tên tuổi thiên hạ. Nguyên Hồng Ưng như đinh chém sắt nói. Nhìn Nguyên Hồng Ưng bộ dáng, Phúc Công Công lần nữa khẽ thở dài một tiếng, gật đầu một cái. Vốn là hắn liền cất xuất thủ cướp đoạt kia huyễn cực lưu kim lúc. Thuận thế kết liễu hắn cái địch khoát hải tánh mạng tâm tư. Nhưng không tới, thiếu chủ lại đến nơi này một chút, còn cố ý dặn dò, hắn cũng chỉ có thể theo như thiếu chủ phân phó đi làm. Hắn hiểu hơn, cái này địch khoát hải đã trở thành thiếu chủ tâm ma, nếu là thiếu chủ không thể tự tay chém chết địch khoát hải, như vậy cái này tâm ma sẽ trở thành thiếu chủ ngày sau vào quân đạo cảnh đại trở ngại. Bây giờ, coi như Diệp Chân đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng không dám chém chết Diệp Chân rồi, bởi vì như vậy sẽ hại thiếu chủ. Nhưng quỷ dị là, ở trải qua hôm nay cùng địch khoát hải một vòng đấu giá giao phong sau khi, Phúc Công Công tâm lý trong lúc bất chợt sẽ không đáy. Vốn là, Phúc Công Công hắn đối thiếu chủ địch khoát hải lấy nửa năm sau đêm trăng tròn trận chiến ấy thắng lợi, có vô cùng lòng tin. Bây giờ, trong lúc bất chợt sẽ không đáy, hắn mơ hồ có một loại dự cảm không tốt, dùng sức lắc đầu một cái. Phúc Công Công dùng sức đem loại này pháp đuổi ra khỏi đầu. Nửa năm sau, thiếu chủ không thể có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Hơn nữa thực lực sẽ lần nữa tiến nhiều. Địch khoát hải không có bất kỳ cơ hội. Phúc Công Công giữ Nguyên Hồng Ưng nói chuyện với nhau. Một chữ không rơi bị đại nhĩ đóa đưa vào Diệp Chân lỗ tai. May là Phúc Công Công cẩn thận nữa, cũng không đến tại hắn nặng nề cấm chế xuống sẽ có một đôi lỗ tai có thể nghe được bọn họ nói chuyện với nhau âm thanh. Thật ra thì Phúc Công Công có này pháp, Diệp Chân không một chút nào ngoài ý muốn. Một điểm này Diệp Chân đã sớm cân nhắc đến. Thậm chí không chỉ là Phúc Công Công, còn sẽ có càng nhiều cường giả biết đánh Diệp Chân chủ ý. Nghĩ ngợi đang lúc, Diệp Chân đem ánh mắt nhìn về phía Lăng Vương Kha, khẽ cười nói: "Lăng lão tiền bối, không biết ngươi chém chết tu vi bực nào đạo cảnh cường giả, chém sát đạo cảnh cường giả tiểu tử. Ngươi nhiều đi lão phu là không có cái đó." Lời nói phân nửa, Lăng Vương Kha liền lập tức cảnh giác, không ngừng bận rộn cách xa Diệp Chân. "Tiểu tử, lần này ngươi nghỉ lão phu sẽ giúp ngươi. Hàng năm đấu giá đại hội sau khi kết thúc, lão phu sẽ lập tức rời đi. Ngươi nghỉ lại lợi dụng lão phu." Diệp Chân pháp, Lăng Vương Kha sau ót liền siêu siêu thẳng vọt gió lạnh. Tiểu tử này lại còn lợi dụng hắn đi hãm hại có thể đánh hắn chủ ý đạo cảnh cường giả. Một khi thật xuất thủ, hắn đối mặt, khả năng không phải là một vị, có thể là đánh Diệp Chân chủ ý toàn bộ cường giả. Quần khởi vây công hắn, nói không chừng hắn đều có vẫn lạc khả năng. "Yên tâm đi, tiểu tử này không chết được." Nhìn cháu gái Lăng Thiên Bích đáng thương ánh mắt, Lăng Vương Kha bất đắc dĩ giải thích: "Người thật coi Ngũ Tiên Đảo danh tiếng là ăn cơm khô. Ngũ Tiên Đảo hàng năm đấu giá đại hội chi cho nên sẽ có như thế tử lượng cao võ giả đến, chính là Ngũ Tiên Đảo thượng quy củ cực lớn, cực độ coi trọng khách hàng an toàn, nhất là hàng năm đấu giá đại hội. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi đang ở đây Ngũ Tiên Đảo thượng, sẽ không người dám động tới ngươi, cho dù là đạo cảnh cường giả cũng không được." Nói thế nào, Diệp Chân hơi nghi hoặc một chút. "Đến lúc đó ngươi sẽ biết." Lăng Vương Kha bán một cái quan tử. Đấu giá đại hội ở tiếp tục, huyễn cực lưu kim sau khi, Ngũ Tiên Đường lại lần lượt lấy ra hai món áp chế trọng bảo. Mỗi một cái đều vô cùng chân quý. Nếu có thể, này mấy món áp trục trọng bảo, Diệp Chân mỗi một cái cũng chụp tới trên tay. Nhưng là, thiếu linh thạch a, Diệp Chân chỉ có thể trơ mắt nhìn người kêu giá. Đương nhiên, Diệp Chân đối cuối cùng này hai món áp trục trọng bảo nhu cầu là vô pháp cùng huyễn cực lưu kim so sánh. Cuối cùng, kia cuối cùng hai món áp trục trọng bảo phân vỗ ra 630 vạn đô la linh thạch thượng phẩm, cùng 770 vạn đô la thượng phẩm thiên giới. Năm nay hàng năm đấu giá đại hội vật phẩm đấu giá cũng lấy cuối cùng này hai món áp trục trọng bảo đấu giá kết thúc mà kết thúc. Là một vị khác đấu giá sư đi lên bàn đấu giá, tuyên bố tình báo đấu giá cùng treo giải thưởng đại hội lúc bắt đầu sau khi Diệp Chân chợt ngồi ngay ngắn người lại. Đây mới là hắn tham gia ngũ tiên đảo hàng năm đấu giá đại hội chân chính con mắt. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.